Kể Tu Chi Tổ, chương 610, khua chung gõ mỏ. Góc truyện audio.com, tại võ giả thánh thành nhiệm vụ đại sảnh trong mật thất, ba tên thanh niên nam tử riêng phần mình ngồi tại một tòa trên ghế, bên ghế trên bàn đều thả có gấp đôi linh khí dư thừa linh trà. Ba người này theo thứ tự là Hoàng Tiểu Vân, Vũ Hiên cùng Phan Nham. Hoàng Tiểu Vân một bên nghe Phan Nham giảng thuật chiến đấu đi qua, một bên uống vào trong tay linh trà, trong miệng chật chật có tiếng. Vũ Hiên thì là một mặt bình tĩnh, chẳng qua nghe được Triệu Tuyết Nhi bị băng phong thời điểm, không tự giác đem ghế dựa nắm tay bóp nát. Thẳng đến Phan Nham giảng thuật hoàn tất, Vũ Hiên mới buông lỏng một hơi nói, đã đem sư huynh cùng sư tỷ đưa về yêu linh đảo, cái kia hẳn là thì không có chuyện gì. Bên cạnh Hoàng Tiểu Vân cười đùa nói, tứ sư huynh, đều nói không có việc gì, vậy. Khẳng định liền không sao, nói không chừng sư thì tu vi sẽ gần hơn một bước, dù sao đây là kết đan trung kỳ cấp hàn băng khác chi lực, dùng để thối thể hiệu quả khẳng định không kém. Vũ Hiên trầm ngâm hạ nói, căn cứ giảng thuật chúng ta ngưng huyết kỳ là luyện huyết cùng quần dưỡng nội tạng giai đoạn, bình thường thủ đoạn không có cách nào để cao tốc độ, sư thì bọn họ bị cái này lạnh băng chi lực kiện hàng, nhận lớn nhất dày vò hẳn là máu trong cơ thể cùng nội tạng, huyết dịch sẽ trở nên lưu động chậm chạp, thậm chí bị đóng băng lên, mà sư thì bọn họ muốn đối kháng hàn băng chi lực nhất định phải toàn lực thôi động toàn thân huyết dịch, chỉ có huyết dịch gia tốc lưu động, nhị sư huynh mộc thuộc tính pháp lực mới có thể tăng tốc thân thể chữa trị, đồng thời huyết dịch mang theo pháp lực cũng có thể làm dịu nội tạng bị thương. Hoàng Tiểu Vân hơi sững sờ, sư huynh, chiếu ngươi như thế phân tích lời nói, cái kia lạnh băng chi lực chẳng phải là một cái trợ giúp chúng ta ngưng huyết thì tăng thêm tốc độ phương pháp. Vũ Hiên thở dài một hơi, chậm rãi lắc đầu nói, sư tỷ loại tình huống này hẳn là trường hợp đặc biệt, từ trước đến nay chúng ta cường điệu ngưng huyết kỳ tầm quan trọng, chỉ có giai đoạn này vững chắc mới có thể nước chảy thành sông tiến vào đoán tạng kỳ, chúng ta đối với cái này lạnh băng chi lực không có kháng tính, nếu như bị cái này kết đan trung kỳ năng lượng đánh trúng, nói không chừng có nguy hiểm tính mạng, mà lại sư huynh cùng sư tỷ thể tu công pháp đều đối với thân thể có chữa trị tác dụng. Nhìn lấy Hoàng Tiểu Vân lộ ra một tia hâm mộ, Vũ Hiên lại nói, cũng nói với chúng ta, chờ chúng ta đến đoán tảng. Kỳ, hắn sẽ có biện pháp mới ra tốc thối thể, tiểu sư đệ một mực đang góp nhặt ngân tầm cổ độc, chờ chúng ta tìm kiếm hắc văn bỏ cặp hạ lạc, hắc văn độc bỏ cặp cùng ngân tầm cổ độc hợp lại cùng nhau, thì tương đương với tầm thường tu tiên giả tăng tiến tu vi đan dược. Hoàng Tiểu Vân thở dài nói, hắc văn độc bỏ cạp chúng ta trước đó tại Tề Quốc thu tập được một số, hiển nhiên là tại Tề Quốc mới có manh mối, đáng tiếc hiện tại muốn đối phó ma quật phân thân pháp thuật. Vũ Hiên nghe vậy cười cười nói, hắc văn bỏ cạp chờ chúng ta tiến vào đoán tảng kỳ lại tìm kiếm cũng không muộn, nói không chừng khi đó Triệu Khải Minh tiểu tử này nghiên cứu ra mới độc dược, hiện tại chúng ta vẫn là chuyên tâm đối phó Xích Luyện Tông đi. Phan Nham ở một bên nghe, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chen miệng nói, đúng, để cho. Ta đem cái ngọc giản cho hai vị sư huynh, nói xong, hắn móc ra một cái ngọc giản ném qua. Vũ Hiên một thanh tiếp được cùng Hoàng Tiểu Vân thần thức cùng nhau thăm dò vào trong đó. Vũ Hiên, Tiểu Vân, các ngươi nhị sư huynh cùng tam sư tỷ nhiều nhất qua một tháng nữa, cơ hội trở về võ giả thánh thành, không cần lo lắng, chờ bọn hắn sau khi trở về, hai người các ngươi liền đến chết bên bờ biển địa hạ động huyệt, về sau các ngươi năm người, hai người tọa trấn võ giả thánh thành, an bài đệ tử đời hai tu hành, hai người đi hoàn thành ám đường nhiệm vụ, đối phó ma quật trúc cơ kỳ đệ tử, còn có một người qua Thâm Nguyên phường thị bảo khí các tọa trấn, tu luyện luyện khí thuật, mỗi một vòng tuổi đổi một lần, về sau thanh thiên trở về, biết đem môn phái điểm cống hiến tương quan nói cho các ngươi biết, ám đường cùng võ giả thánh thành nhiệm vụ khen thưởng, căn cứ cái này đến chấp hành là đủ. Tiểu Vân, ngươi còn muốn ở trong tối đường bố trí một cái đệ tử đời hai nhiệm vụ, để bọn hắn tại sở quốc tu tiên giới tản nhắn lại, đem Xích Luyện Tông đã nghiên cứu ra Xích Luyện Ma Công cùng Xích Luyện Ma Công đột phá kết đan kỳ không có bình cảnh tin tức lan rộng ra ngoài. Hoàng Tiểu Vân cùng Vũ Hiên nhìn nhau, thần sắc nghiêm một chút, bắt đầu thương lượng. Về phần một bên Phan Nham, không để ý đến lời của hai người, mà chính là nhìn lấy trong túi chữ vật mấy cái tài liệu, khổ não không thôi, những tài liệu này luyện chế cấp 3 nguyên bộ pháp khí dư xài, nhưng hắn một người cũng không có niềm tin quá lớn luyện chế ra tới. Một bên khác chết bên bờ biển địa hạ động huyệt giữa, Lục Khôn yên tĩnh mà bàn ngồi ở trung ương, trong tay cầm một cái hình. Tròn màu đen pháp bàn, hắn nói nhỏ tăng thêm Lý Thị huynh đệ trong tay ta tổng cộng đạt được 2 kiện ma quật cấm chế lệnh bài, bởi như vậy, giết tiến ma quật liền trở thành khả năng, một cái lệnh bài đi vào, một cái lệnh bài đi ra, ma quật ở vào yêu linh đảo phía dưới, hiển nhiên là thượng cổ tu sĩ bố trí, điền nhân kiệt đắp lên cổ ma tu thần hồn đoạt xá, cho nên mới biết nơi này, nơi đó cấm chế hắn vô pháp sửa đổi. Hắn trở tay đem cấm chế này lệnh bài thu hồi, trong lòng suy nghĩ lấy, dựa theo từ Lý thị huynh đệ nơi đó trộm nghe được tin tức ma quật trừ Điền Nhân Kiệt hết thảy có 3 tên mới lên cấp kết đan kỳ tu sĩ, bị ta diệt đi một cái, hiện tại chỉ còn lại có 2 cái kết đan ma tu, căn cứ chết mất cái này ma tu tình huống, ma quật tu sĩ chỉ lo sử dụng xích luyện ma công tiến vào kết đan kỳ, lại không có phương. Diện khác tích lũy cái họ này Phùng Gia Hỏa trong tay chỉ có Ngụy Pháp Bảo, nói đến cái này xích luyện ma công tiến vào kết đan kỳ về sau cũng không thế nào lợi hại. Lục Khôn nhìn lấy một bên khí tức tăng một tiết thi đạo nhân, nghĩ đến còn lại 2 tên kết đan kỳ tu sĩ, Chu Sư Huynh cùng Lục Sư Huynh hoàn toàn có thể đối phó, Điền Nhân Kiệt mà nói thì từ để ta giải quyết, ta phân phó Tiểu Vân qua tản lời đồn, Xích Luyện Tông nếu là nhận được tin tức hẳn là sẽ thu liễm rất nhiều, mà lại phụ cận thập đại môn phái tất nhiên sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, không có cao giai tu sĩ trợ giúp chúng ta âm thầm tiêu diệt ma quật nắm chắc không nhỏ. Hắn sờ sờ trên bờ vai Tiểu Hầu Tử tiếp lấy thầm nghĩ. Lúc trước Tiểu Kim phát hiện ma quật tại hải để thâm nguyên bên trong địa hình thông đạo khẳng định rất hẹp loại này. Chiến đấu hoàn cảnh đặc biệt thích hợp thể tu đệ tử kết đan kỳ trở xuống liền để thanh thiên bọn họ đi đối phó đi tính toán thời gian, 4 năm sau Tần Sư Huynh cũng cần phải tiến vào kết đan kỳ, có hắn ở đây càng thêm ổn thỏa cái kia Điền Nhân Kiệt tại ngắn như vậy thời gian bên trong là không thể nào tiến vào nguyên anh kỳ. Trong lòng so đo hoàn tất Lục Khôn vỗ vỗ Tiểu Hầu Tử, để nó cầm mấy khỏa linh thạch tu luyện hướng thi đạo nhân đi đến. Cái này thời gian 4 năm, Lục Khôn muốn toàn lực đem thi đạo nhân thúc đẩy sinh trưởng đến cao giai đồng giáp thi cảnh giới, hiện tại tu tiên giới, đồng giáp thi đều rất ít gặp đến, lại càng không cần phải nói cao giai cấp bậc. Nhưng có một chút có thể khẳng định cao giai đồng giáp thi thực lực khẳng định không thua bất luận cái gì kết đan hậu kỳ tu sĩ tuyệt đối. Là một sự giúp đỡ lớn, có cái này người trợ giúp Lục Khôn đối đầu cái kia đắp lên cổ ma tu đoạt xá Điền Nhân Kiệt mới có không nhỏ phần thắng. Cái kia kết đan kỳ tu sĩ kim đan cùng đồng giáp thi đan đều tại trong cơ thể ngươi, còn chưa tiêu hóa song song, vừa vặn ta giờ phút này cho ngươi luyện hóa cốt cách có đầy đủ âm hàn chi lực tại trong cơ thể ngươi, ngươi cốt cách thối luyện tốc độ sẽ nhanh hơn. Lục Khôn đối với thi đạo nhân đảo, thi đạo nhân nghe vậy cái kia hiện ra hồng quang con mắt lộ ra vẻ khát vọng, Lục Khôn tay khẽ vẫy, đem được từ tử vong chi địa động quật thần bí trùng kén lấy ra, để thi đạo nhân ngồi tại lỗ hồng được. Tiếp lấy hắn liền đem che kín màu đen bắp thịt cánh tay phải nâng lên, trên tay xuất hiện một đạo tử sắc linh quang, đập vào thi đạo người tay trái phía trên. Cách chương,